Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư hiện tại mục tiêu chính là muốn trở thành trung cấp nhiệm vụ người. Dạng này liền có thể tự mình lựa chọn nhiệm vụ. Hơn nữa còn có thể mặt đối mặt cùng người ủy thác trò chuyện. Có thể càng thêm minh xác người ủy thác muốn cái gì mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là còn có thể có kè mặc cả. Bổng bổng đát, đoán chừng lại làm 3 cái nhiệm vụ liền có thể trở thành trung cấp nhiệm vụ người. Ninh Thư hiện tại muốn đem điểm tích lũy tiết kiệm thành vì trung cấp nhiệm vụ người. Cảm giác thành trung cấp nhiệm vụ người mới có như vậy một chút quyền nói chuyện. Có thể chọn lựa mình muốn làm nhiệm vụ. 2333. Chúng ta làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư hướng 2333 nói. Lần này nhưng không thể trở thành nam nhân. Ta nói cho ngươi. Ninh Thư lời còn chưa nói hết, liền cảm giác đầu một trận mê muội. Thảo. 2333. Cái này ngu xuẩn. Cảm giác linh hồn của mình đang cùng một thân thể dung hợp. Tới bên tai một, đạo giọng nữ, chỉ là cô gái này âm thanh hơi có vẻ thô một chút. Bệ hạ, tỉnh dậy canh giờ đến. Ninh Thư còn cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng là vừa nghe đến bệ hạ, xưng hô thế này, bỗng nhiên mở mắt, nhanh chóng sờ một cái phía dưới của mình. Hô, còn tốt, là nữ nhân, bệ hạ, là nữ đế. Gặp Ninh Thư trợn tròn mắt vô thần dáng vẻ. Bên cạnh nữ quan lại nói ra, bệ, hạ, lập tức nên vào triều. Ninh Thư hiện tại không có tiếp nhận kịch bản, chính mở mịt đâu. Bên tai nữ, nhân lại một mực tại nói chuyện. Ninh Thư chỉ có thể đứng dậy. Lại một đoàn, hầu hạ người tiến đến. Thay Ninh Thư thay quần áo. Một chén nước đưa đến Ninh Thư trước miệng. Ninh Thư cúi đầu xuống uống một ngụm, ùng ục một tiếng nuốt xuống. Bệ hạ. Mời xúc miệng, bên cạnh nữ quan gặp Ninh Thư đem nước uống vào đi. Vội vàng lên tiếng nói. Ninh Thư, thế nào không nói sớm đây là nước xúc miệng. Ninh Thư mặt không đổi sắc lại. Uống một ngụm, ngậm trong miệng xúc miệng. Có cung nhân bưng lấy ống nhổ. Ninh, Thư phun ra nước trong miệng. Thời gian này thật xa xỉ. Áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Cung nhân nhóm lại thay Ninh Thư chải đầu. Chải một cái vô cùng phức tạp búi tóc, sau đó phía trên cắm đầy các loại lộng lẫy châm gài tóc. Xa hoa vô cùng, Ninh Thư cảm giác cổ của mình đều muốn gãy. Có chút thật không dám động. Tại một đám người chen chúc dưới, cái gì cũng không biết Ninh Thư đến vào triều địa phương, bên người đột nhiên cao giọng hô. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm. Bách quan quỳ nghênh, Ninh Thư bị nữ quan thanh âm giật nảy mình. Sau đó, chậm ung dung đi qua ngồi. Tại trên long ỷ, gặp phía dưới quỳ nhiều người như vậy. Lại đứng lên, cao, giọng nói ra, bình thân, quỳ ở phía dưới rầm rầm đứng lên. Ninh Thư vốn định ngồi xuống. Nhưng nhìn, đến phía dưới thuần một sắc nữ nhân thời điểm, vẫn là kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ lại là nữ nhi quốc? Ninh Thư ho khan một tiếng nói ra, có chuyện gì liền nói. Ta, chậm có chút, đau đầu, Ninh Thư vừa dứt lời. Phía dưới một người mặc xanh nhạt, một viên bảo thạch, rơi tại mi tâm để nàng xem ra vui mừng lại dẫn nữ nhân mềm mại đáng yêu. Nàng, trong cặp mắt mang theo đối Ninh Thư lo lắng. Hỏi, mẫu hoàng, ngươi không sao, chứ, tại sao lại đau đầu? Mẫu hoàng, Ninh Thư nhìn xem thiếu nữ này, ước chừng 15-16 tuổi. Có con lớn, như vậy, nguyên chủ niên kỷ cũng không nhỏ. Ninh Thư không biết cái này nha là ai. Chỉ là nói ra, chỉ là chưa nghỉ ngơi. Tốt, nữ hài ồ một tiếng. Mẫu hoàng, cần phải truyền thái y đến xem. Một người khác mặc vàng sáng quần. Áo nữ tử hỏi, Ninh Thư lúc đầu không đau đầu. Nhưng là này lại là thật đau. Không có tiếp, nhận kịch bản quả thực mộng bức. Bên cạnh nữ quan nhìn Ninh Thư biểu lộ có chút không kiên nhẫn. Vội vàng lại, hô, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Mỗi lần nghe cái này nữ quan nói chuyện, Ninh Thư cảm giác lỗ tai của mình có chút chịu không được. Cũng may những người này đều tương đối thức thời, không nói gì sự tình. Liền, xuống chiều, trở lại cung điện, Ninh Thư đối bên người nữ quan nói ra. Trẫm, nghỉ ngơi một chút, không muốn vào đến quấy rầy trẫm. Vâng, Ninh Thư nằm tại quý phi tháp bên trên, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái lấy nữ vi tôn thế giới. Nam tử thân phận địa vị tương đối hèn, mọn, cùng nam tôn nữ ti thế giới đổi một chút vị trí. Nữ tử nuôi sống gia đình, nữ tử mới có thể tại triều làm quan. Quốc gia đều là nữ tử tại quản lý. Nơi này nữ nhân đương xúc sinh dùng, cái đỉnh cái cầu thả. Nam tử thì là gà cho nữ tử, nguyên chủ tên là Mộc Nghê Thường, là huyên quốc nữ hoàng. Hiện tại cũng liền hơn 30 tuổi, nguyên chủ chính là một cái bình thường hoàng đế. Không có cái gì đại tài năng, không có cái gì công tích vĩ đại, nhưng cũng coi là hợp cách. Hoàng đế là một cái gìn giữ cái đã có chi chủ. Chỉ cần an an ổn ổn qua hết cả đời này hoàng đế kiếp sống. Sau đó đem quốc gia giao cho phù hợp người thừa kế. Nhưng là tại người thừa kế cái này một hạng, Mộc Nghê Thường tống táng huyên quốc Giang Sơn. Lúc đầu huyên quốc đã có thái tử, chính là vừa rồi trên điện mặc vàng sáng quần áo nữ tử. Nhưng là Mộc Nghê Thường sủng ái chính là hoàng tư nữ. Thậm chí vì hoàng tư nữ phế đi hoàng thái nữ, nâng đỡ hoàng tư nữ thượng vị. Mộc Nghê Thường khổ tâm hoàng tư nữ không có phát giác được. Trên thực tế cái này hoàng tư nữ là bên trong là một cái mềm manh đáng yêu muội tử. Chân chính hoàng tư nữ là tàn bạo dâm loạn người, bị mình phu hầu hại chết. Mềm manh muội tử liền xuyên qua tới tại cái này lấy nữ vi tôn thế giới. Mềm manh muội tử lại sẽ nũng nịu, lại sẽ đỏ mặt, sẽ còn manh, lại kế thừa hoàng gia nữ tử mỹ mạo, hấp dẫn các loại nam tử ánh mắt. Cái này trên thực tế chính là một cái muội tử khắp nơi gây hoa đào cố sự, cùng đủ loại nam tử yêu đương manh muội tử xác thực tâm địa thiện lương. Đối Mộc Nghê Thường cũng tốt, đem Mộc Nghê Thường trở thành chân chính mẫu thân. Giữa người và người ở chung là chân tâm thật ý, cùng hư tình giả ý là nhìn ra được. Lại nói Mộc Nghê Thường làm rất nhiều năm nữ hoàng, hoàng tử nữ đối Mộc Nghê Thường quan tâm là thật tâm thật ý. Mộc Nghê Thường đối nữ nhi này trong bóng tối đô hộ khó tránh khỏi kiều đau một chút. Là hoàng đế liền không thích vị trí của mình người khác mắt lom lom nhìn chằm chằm. Mộc Nghê Thường thậm chí nhiều lần thăm dò hoàng tư nữ, nói muốn đem hoàng vị truyền cho hoàng tư nữ, nhưng là hoàng tư nữ đều không đồng ý, mà lại đối hoàng vị vẫn còn tương đối ghét bỏ. Hoàng tư nữ liền muốn làm một cái tiêu sái tự tại vương gia, khắp nơi chơi đùa. Đương nữ hoàng liền vây ở cái này hoàng cung, người chính là như vậy, người nhất định phải cướp ta liền không cho ngươi, ngươi không quan tâm ta càng muốn cho ngươi. Cuối cùng cái này hoàng vị mãi cho tới hoàng tư nữ trong tay. Hoàng tư nữ chính là một cái nhuyễn muội tử, sao có thể xử lý triều chính sự tình. Quả thực chính là nhất khiếu bất thông. Liền xem như Mộc Nghê Thường trước đó dạy nàng làm sao trị quốc, đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Leo lên hoàng vị sau xử lý triều chính sự tình đều là hoàng tư nữ chính phu. Nguyên quân, cái này nguyên quân là thừa tướng chi tử, trong lòng có ngàn vạn khe rãnh. Tại hoàng tư nữ sinh hạ con của hắn sau, tiện tay nắm tay dạy bảo con của mình thuật trị quốc, đợi đến nhi tử có thể một mình đảm đương một phía. Nguyên quân liền cùng hoàng tư nữ nói để nhi tử làm hoàng đế. Sau đó đám người bọn họ liền đi du sơn ngoạn thủy. Hoàng tư nữ tự nhiên là nguyện ý. Hoàng tư nữ đối nam nhân làm hoàng đế không có ý kiến. Dù sao tại nàng cái thời không kia, trong lịch sử đều là nam nhân làm hoàng đế. Sau đó hoàng tư nữ mang theo mình 3 phu 4 hầu du sơn ngoạn thủy, hưởng hết tề nhân chi phúc, ngẫu nhiên trở lại thăm một chút con của mình. Sau đó cái này quốc gia thành nguyên gia, còn là nam nhân làm hoàng đế. Nam nữ địa vị chính đang từ từ phát sinh check đi. Hết chương.